Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 128 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Chuyện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước là Mặt Cầu đã bị cho người ta cõng một cái nồi khá là lớn rồi. Cái tên gì đó Ngô Dụng, cứ nghĩ là một cái tên lão giả đạo cơ hậu kỳ, nhưng thật ra lại là một cái vị cường giả kim đan. Đầu tiên là hắn nhờ vả Mặt Cầu bảo vệ cháu trai cho hắn. Mặt Cầu cảm thấy là địch thủ của người này đó là cao thủ kim đan trung kỳ, còn thêm là sư phụ ở sau lưng của người đó lại là Nguyên Anh chân nhân nữa. Mặt Cầu mới là vội vàng từ chối luôn, không ngờ sau này cũng là bị sắp đặt vào mưu kế của người khác, đuổi theo một cái con cá quỷ cá ôn gì đó kêu như là chó sủa vậy. Rốt cuộc là tới cái chỗ của Ngô Dụng cùng với cái người nào đó đang đấu pháp. Vừa tới đó thì Mặt Cầu đã biết mình bị cổng nồi rồi. Cố gắng giải thích nói, ta nói là ta vô ý bị người ta lợi dụng, các hạ có tin không? Thằng kia liền trả lời ngay, tin cái đầu cha nhà ngươi. Thế là rượt đánh Mặt Cầu. Ở bên phía khác thì Thương Vũ Phái lúc này cũng đang là đánh chiến rất là kịch liệt, nhưng mà đạo cơ đánh với nhau thôi, cũng không có âm mưu kế hoạch gì. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 128 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Ngô Tống Đốc hiếp mắt lại. Phong Việt Sơn gia nhập Thương Vũ Phái vốn là có tập trường khác, trên Mặt Cầu kia thì cả câu hỏi thế sự cũng không cần phải để ý quá nhiều. Về phần Tiết Lục Y, nàng ta rất ít khi động thủ, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Ta từng nghe nói qua truyền thừa trên người của nàng cực kỳ cao minh nha. Răng rắc. Lời còn chưa dứt, bên dưới bất ngờ xảy ra biến cố. Tam âm lục hồn so của Phong Việt Sơn đang đại triển thần uy thì lại bỗng nhiên phát ra một cái tiếng nứt vang, linh quang lập tức trở nên ảm đạm. Không trốn rồi, thủ đoạn thật là ác độc mà. Ngừng tay! Trong lúc nhất thời, đám người song phương đều là đồng thời biến sắc. Gương mặt xinh đẹp của Tiết Lục Y đã trở nên trắng bệch, nôn nóng quát lên một tiếng. Phi Thiên Kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm, hóa thành một cái làn khói xanh lao thẳng tới chỗ của Âu Dương Ác. Phản ứng của nàng cũng là không chậm. Thế nhưng bạch, kiếm mang đen thui thùi lùi lé lên một cái rồi biến mất, rẽ ngoặt một cái giữa không trung ngăn cản tại phi thiên kiếm của nàng. Đinh, song kiếm va chạm bay ngược hai hướng mở trong hư không. Thân thể của Phong Diệt Sơn cứng đờ, há miệng muốn nói cái gì, nhưng trên cổ đã xuất hiện một cái đạo khe hở kéo dài tới vùng eo. Phốc xích, huyết vụ tràn ngập, hai cái đoạn tàn khu rơi xuống bên dưới. Khâu Hổ là tên tội phạm giết người dương hóa, hạ thủ thật sự là tàn nhẫn, không nể nàng gì cả. Hai mắt của Tề Vạn Niên co rụt vào. Pháp khí của Âu Dương Ác có lực lượng băng liệt, pháp khí của Phong Diệt Sơn nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực nội bộ lại là bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Một lần bộc phát trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị. Tề Vạn Niên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Âu Dương Ác bằng ánh mắt mang theo một chút kiên kỵ. Mặc dù là tán tu không có bối cảnh gì, khuyết thiếu núi dựa, nhưng cũng bớt đi không ít cố kỵ, muốn giết người thì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phía dưới thân thể mềm mại của Tiết Lục Y rung rẩy, miệng quát lên một tiếng. Phi tiên kiếm lấp lé giữa không trung, hóa thành phiêu miểu kiếm quyết bao phủ xuống Âu Dương Ác. Chân Tiên Đạo chính là tông môn cao cấp nhất được thế, nghe nói là do một cái nhân vật nào đó từ thượng cổ truyền lại, còn mạnh hơn Thái Ức Tông và Yến Tông một bậc. Truyền thời chi pháp đương nhiên là bất phàm. Lúc này kiếm quang bao phủ huyền diệu dị thường, giống như là bao dung tứ cực, hóa chặt bát phương. Phiêu miểu vô tung cũng làm cho sắc mặt của Âu Dương Ác đại biến. Tu vi cảnh giới của Tiết Lục Y không cao, nhưng ngự kiếm chi pháp của nàng này đúng là rất thần diệu. Trong khi suy nghĩ, hắn ta vội vàng thu hồi phi kiếm, ổn định phạm vi mấy trượng quanh mình, đồng thời giật xuống một cái sợi Phật châu ở trên cổ, vung tay tế ra. Đi! Một cái tiếng quát khẽ vang lên, 18 viên Phật châu hóa thành một cái đầu lâu lớn gần một trượng, miệng lớn lúc mở ra lúc đóng lại, bổ nhào về phía Tiết Lục Y. Mắt của đầu lâu bốc lên bích hỏa, miệng hiện khói đặc, 18 cái viên nối liền thành một mảnh điên cuồng cắn xé. Tiết Lục Y hơi biến sắc, miệng lại quát khẽ một tiếng, tiếp tục thế ra một cái thanh phi kiếm đánh về phía đầu lâu. Bành, anh. Thanh âm va chạm ngột ngạt như là tiếng sấm vang lên, bích lần quỷ hỏa vương vãi tứ phương. Trải qua phi kiếm trảm kích, những cái viên đầu lâu này cũng chỉ lùi lại một chút, không bị thương tổn chút nào, chỉ cần điều chỉnh sơ một chút rồi lại tiếp tục đánh tới. Là ma la thập bát hương trướng. Hai mắt của Tống Đốc co vào, ngưng trọng mở miệng nói. Trướng này có tổng cộng củ phẩm đại thành có thể so với pháp bảo. Bộ pháp khí này của Âu Dương Án đã có thất phẩm chi trướng rồi. Số người mà hắn ta đã giết, sợ là khó mà tính toán à. Một tên tu sĩ có tâm tính hung tàn như vậy, để cho bọn hắn thay thế Thường Vũ phái có phải là một ý hay là không đây? Trong lúc suy nghĩ, 18 cái đầu đã phát ra những cái tiếng quái khiếu cạc cạc, từ bát phương vọt tới bao bọc quay quanh Tiết Lục Y. Tiểu Trần Tử, Phó Môn Chủ! Ở trên đảo, Lương Hồng và Hạng Phủ Minh còn chưa khôi phục, không khỏi là hét một tiếng, vội vã khống chế Đoạn Quang lao tới chỗ của Âu Dương Ác. Các người đã muốn làm gì? Đám người Dương Tà cười lạnh, đồng thời hành động. Muốn cùng nhau động thủ sao? Bọn ta phụng bồi. Trong cung điện trên mây, ba cổ thế lực đều đang chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống chiến trường bên dưới. Tuy rằng biết là không hợp quy củ, nhưng lại không có người nào lên tiếng cả. Đánh đi, cứ giết đi, đồng quy vu tận luôn càng tốt, vừa lúc có thể để trống một cái vị trí à. Phì. Dưới nước, Trọng Minh hỏa mãn há mồm phun ra một cái cây xương cá, thân thể co rụt lại, hiện hóa ra hình người, đang muốn hiện thân để mà giải quyết phiền phức. Đúng vào lúc này, mắt nó đột nhiên co rụt lại, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Trong đôi mắt màu đỏ lộ ra một cái vẻ kinh nghi bất định, thậm chí là e sợ. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên miên không dứt, giống như là sấm rền. Tình huống trong tràng đang dương cung bạc kiếm lúc này để đột nhiên trì trệ, nhau nhau nhìn về phía phát ra thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì rồi? Trong tầm mắt, cuối đường chân trời có một cơn sóng bạc lăn lộn ập tới. Lúc đầu cơn sóng này chỉ có một cái đường cả, nhưng thoáng qua đã trở thành một cái cơn sóng lớn kéo dài hơn 10 dặm. Cuối cùng lại là càng hóa thành một cái cơn sóng thần che khuất cả bầu trời. Hai luồng khí tức làm cho người ta kinh ngạc, quyếu dụm, rung lẩy bẩy, đang điên cuồng va chạm ở bên trong. Hơn nữa, còn đang nhanh chóng lao tới gần. Không tốt! Sắc mặt của Tống Đốc đại biến, vội vã thôi động Phi Vân Hiên lao về phương xa. Phi Vân Hiên mặc dù là cái nơi hội tụ cho cái việc ăn uống tiệc rượu, nhưng lại không tiện di động. So với cái cơn sóng thần đang ở phía sau lao tới thì càng chậm như rùa bò. Mắt nhìn thấy đã bị áp sát rồi. Chết đi! Tử Nguyên Sinh giờ thường rống to, mũi thương thoát ra từng cái tia ý lạnh, hàn khí dung nhập vào bên trong dòng nước xung quanh, một cái mảnh huyền băng lập tức lan tràn. Chỉ trong thời gian nháy mắt, một cái ngọn núi băng đã là xuất hiện bên trong thủy triều. Núi băng cao chừng trăm trượng lập tức đập xuống, còn chưa rơi xuống mặt nước thì cái mảnh thủy vực phía dưới đã bị lõm xuống tạo thành một cái hố sâu mấy trượng. Anh! Tiếng nổ kinh thiên, một cái luồng hư ảnh từ bên dưới thủy vực xông ra, lé lên một cái liền xuất hiện ở bên ngoài. Mà cầu bị khói đen bao phủ, phía sau có trăm ngàn sợi xiềng xích bị quỷ hỏa quanh quẩn đàn bài múa, đột nhiên quấn tới cái ngọn núi băng kia. Hay! Hắn quát khẽ một tiếng, kim đan nhanh chóng rung động, toàn lực vận chuyển ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Xiềng xích khẽ quấn giữa không trung, mang theo núi băng quấy thành một cái vòng tròn lớn, rồi lại hung hăng ném ngược lại, tạo ra một cái cơn sóng nước cao tới ngàn trượng. Răng rắc, tiếng nước vang truyền đến, một cái cây ngân thương xuyên thủng núi băng, mũi thương rung động, vô tận cự lực bộc phát. Núi băng to lớn lập tức bị Tử Nguyên Sinh đánh cho vỡ nát đi. Ở trước mặt hai người này, ngọn núi to lớn vừa rồi chỉ giống như là một thứ đồ chơi có thể tùy ý mà thưởng thức. Mã Cầu đứng trên không trung, có phần bất đắc dĩ nhìn xem Tử Nguyên Sinh đang đuổi theo mình. Thân hình thắt một cái đã hóa thành một cái làn âm phong xông tới bên trên đám mây. Mà ở bên trên đám mây lại là Phi Vân Hiên. Ô trệ bỏ, thủ hạ lưu tình. Lặng đi. Tử Nguyên Sinh cũng theo sát xông lên đám mây, thấy Mã Cầu đã vào bên trong. Mà Phi Vân Hiên lại đang toàn lực thôi động trận pháp, nên hắn ta liền nổi giận gầm lên một tiếng, cầm thương vọt tới. Thanh trường thương trong bàn tay của hắn ta chính là một cái món dị bảo, đột nhiên vung lên, không khí nổ tung, tạo ra những cái tiếng kinh lô vang vọng, còn có từng tầng khí lãng cuồn cuộn mang theo kình phong gào thét ập tới. Lầu khác bên trong Phi Vân Hiên lập tức gặp phải đại kiếp. Linh quan trận pháp đứng trước cái cổ cự lực này liền nhu nhược không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã là nổ tung, đình đài lầu khác cũng là lập tức sụp đổ. Vô số người kêu thảm từ bên trên đám mây rơi xuống, đâm đầu xuống dưới cái mảnh thiên vực bên dưới, trong đó còn bao gồm cả tu sĩ đầu cơ. Chỉ mới qua hai ba hơi hô hấp, Tử Nguyên Sinh đã xông phá Phi Vân Hiên, chém vỡ tường vân ở bên trên không trung. Trước đó không lâu, nơi này còn là tiên điện tinh xảo như mây, lúc này thì đã bị phá thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu rên khắp nơi, bóng người, nhà gỗ, xà nhà đang rơi xuống bên dưới. Một lát sau thì chỉ còn sót lại có phòng ốc. Nhưng sau khi đã mất đi trận pháp chèo chống thì số phòng ốc này cũng rơi xuống mặt nước bên dưới, tạo ra một cái cơn gợn sóng to lớn. Tống gia hào phí trăm năm mới xây thành cái tòa pháo đài di động này, nó là chỗ dựa của gia tộc, bây giờ lại bị vỡ cho tan nát, mảnh vỡ đầy trời cũng không còn tồn tại chút nào. Mà cầu xông ra khỏi Phi Vân Hiên, thân thể nhón một cái đã hóa thành một cái làn âm phong thổi khắp tứ phương, bản thể ẩn vào bên trong hư không khó mà nhận ra. Đứng lại! Tử Nguyên Sinh trợn trừng con mắt, trường thương như rồng điểm ra vô số dòng nước. Dòng nước kia chỉ to bằng ngón tay nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bất kỳ vật gì ở xung quanh bị nó chạm vào liền lập tức vỡ nát ngay tại chỗ, không có ngoại lệ. Phi kiếm của Dương Tà, 18 cái đầu lâu của Âu Dương Ác, bảo vật hộ thân của Tống Đốc, một cái đám tu sĩ đạo cơ lập tức kêu thảm, liên tiếp phun ra máu tươi. Nhưng bọn hắn lại không dám nghĩ nhiều tiếc của, vội vàng hấp tấp bỏ chạy đi tứ phía. Con bà cha nhà nó tay bài dạ gió. Đám người Tiết Lục Y phản ứng khá là nhanh, cũng lại không nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng, nên liền vội vã trở về Băng Hỏa đảo, toàn lực kích phát trận pháp trên đảo. Đối mặt với thảm trạng của những người khác, bọn họ cũng chỉ đành nín nhịn cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn dòng nước cuốn lên ở cái đó không xa, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Tông sư Kim Đan, thân ở bên trong chiến trường của hai vị Kim Đan, cho dù là có kẻ tu vi đạo cơ hậu kỳ như là Tống Đốc cũng không có chút lực phản kháng nào, vừa chạm vào đã là gần chết. Một lát sau, trong tràng tan thành mây khói, hai đạo khí tức kinh khủng đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một cái mảnh hỗn độn ở xung quanh, nói rõ nơi đây đã phát sinh ra cái chuyện gì. Nguy hiểm thật, sợ chết bồ tổ luôn à? Sắc mặt của Lương Hồng trắng bệch, giọng nói có phần run rẩy. May mắn là chúng ta dẫn khí tốt, hai cái tên giả miệng, hai cái vị truyền bối kia cũng không có chú ý đến chỗ này, nếu không sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nha. Tiết Lục Y thì lại lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, đôi mắt đẹp chớp động, đột nhiên nói: đám người Dương Tà thế nào rồi? Trong tràng trở nên yên tĩnh. Một khắc sau, ánh mắt của mấy người này không khỏi sáng lên, trên thân đột nhiên xuất hiện sắc cơ lăng lệ, không nói hai lời tế ra phi kiếm rồi xông thẳng ra ngoài. Ý thủ ở lưu tình phốc, máu tươi nhiễm đỏ tứ phương. Một bên khác, một đám phế vật. Trong một cái tòa động phủ nào đó, một cái vị nữ tu ăn mặc diễm lệ đột nhiên phất tay, ném cái miếng ngọc giản mà hạ nhân truyền đến bay ra ngoài, rơi xuống đất ầm ầm, cũng làm cho những người khác ở bên dưới rung lẩy bẩy. Chỉ là một cái thương vũ phái. Chủ thượng, hai nữ nhân quỳ gối trên mặt đất cúi đầu nói: theo như tin tức mà bọn thuộc hạ dò xét được thì kế hoạch vốn là đang tiến triển rất bình thường, nhưng không ngờ lại có hai vị kim đan chạy tới đó để mà đấu pháp, cho nên bị liên lụy. Đám người Dương Tà tử thương thảm trọng, mà người của thương vũ phái lại rất là may mắn, cơ hồ không chịu ảnh hưởng gì, cuối cùng mới phản sát được. Kim đan? Nữ tử kia nhướng mày: là cái gì nào? Nghe giọng nói thì mặc dù nàng ta rất hiếu kỳ có tông sư kim đan xuất hiện, nhưng hình như lại không hề sợ hãi. Một người trong đó chính là Tử Nguyên Sinh, đệ tử của Vạn Tượng Chân Nhân, một người khác thì không rõ lai lịch. Nữ tử lúc này hồi đáp: Tử Nguyên Sinh đang đuổi bắt người của Huyền Hỏa Giáo, người kia lại đột nhiên nhúng tay, cho nên hai người liền đánh nhau, nghe nói cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại. Vạn Tượng Chân Nhân? Gò má của nàng ta co lại, trong nháy mắt đã bỏ đi ý định tìm căn hỏi đáy, khoác tay áo một cái, bất đắc dĩ nói: nếu như thế thì chuyện này coi như thôi đi, đi hỏi thăm một chút tình huống của Vương Kiều Tịch trước đã. Tính toán thời gian thì bây giờ nàng ta cũng đã đến Bắc Giang rồi, chuyện mà chủ thượng nhắn nhủ thì nên phải làm cho tốt, nếu không ta sẽ hội tội hai người các ngươi. Nói xong, ánh mắt của nữ tử trầm xuống, nổ trừng hai người bên dưới. Nhân thân thể mềm mại của hai nàng run run lẩy bẩy, vội vã trả lời. Những cái mảnh vỡ của kiến trúc chập trùng trên mặt nước, xà nhà gỗ được chế tác tinh xảo, chiếc ghế được chạm trổ tinh mỹ đều đang bị dòng nước cuốn về phương xa, có cái thì đã lao tới trên bờ. Còn có một chút thi thể không kịp xử lý bị cà rông quấn chặt, đang trôi nổi bên trong khe hở nham thạch. Mảnh thủy vực hỗn loạn này làm nổi bật ra một cái vẻ yên bình trên đảo. Trại bay giả gió, trại bay giả gió mà. Sắc mặt của gia chủ Tống gia Tống Đốc trắng bệch, ngồi trên ghế dựa mềm, vào lúc mở miệng nói chuyện thì thân thể còn khẽ run rẩy, càng không nhịn được che miệng lại ho nhẹ vài tiếng, bất đắc dĩ nói: không ngờ là chúng ta lại bị cuốn vào chiến trường của hai vị tông sư kim đan, cái lỗi cao nhân này mà đấu pháp, cho dù chỉ là bị liên lụy thì cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể tiếp nhận được đâu. Nói xong lại là thở dài một hơi. Gặp phải cái loại chuyện như vậy, lão ta cũng chỉ có thể tự nhận là mình không may, xui xẻo thêm một tổ, cũng không có một chút dũng khí nào để đi đòi lại công đạo cả. Cho dù cho thêm 10 cái lá gan, lão ta cũng không dám. Mà tình huống của Thái Ức Tinh Đường, Liễu Diệp Thiên cũng không tốt cho lắm. Cánh tay phải đã biến mất không còn tâm hơi, khí tức suy yếu. Ở bên cạnh trầm giọng nói: còn phải đa trả ân cứu mạng của Tiết Tiền Tử, nếu không kết cục của chúng ta như thế nào thì còn chưa biết nha. Không có gì. Dù cho trong lòng của Tiết Lục Y tràn đầy mừng rỡ, nhưng lúc này cũng chỉ đành giả vờ giả vịt, bị thương thở dài nói: hey, tiếc là chúng ta vẫn xuất thủ chậm một chút, thầy ô chủ bất hạnh gặp nạn rồi, thật sự là làm cho người ta đau lòng quá trời. Những người khác hơi biến sắc, từ chối cho ý kiến. Lúc đó Tề Vạn Niên đúng là thụ thương không nhẹ, nhưng lấy thực lực của đám người Thương Vũ phái đã có thể cứu được Tống Đốc và Liễu Diệp Thiên, vậy thì muốn vớt thêm một cái tên Tề Vạn Niên cũng là sẽ không khó gì. Thế nhưng đương nhiên là cái chuyện như vậy nghĩ ở trong lòng là được rồi, dù sao thì hiện giờ đám người Thương Vũ phái cũng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, không thể vì một người ngoài mà vạch mặt với nhau. Vả lại Tề Vạn Niên bỏ mình vạn đầu ổ, có thể nói là rắn mất đầu, tình hình sau này liền sẽ náo nhiệt hơn. Tổng gia Thất Tinh Đường cũng phải trở về chuẩn bị ứng đối. Tiết Lục Y lại cười cười không nói gì. Tình huống này đương nhiên là do nàng cố ý gây nên. Cứu người là vì lôi kéo quan hệ, nếu không người tới đều chết hết, sợ là Thương Vũ phái cũng sẽ hết cái đường chối cãi, trở thành mục tiêu công kích à. Mà nguyên nhân không cứu vạn đau ổ Tề Vạn Niên, một là bởi vì hai phe thế lực vốn đã chất chứa oán hận trong những năm qua, nàng thích bỏ đá xuống giếng đó, ai làm gì được nàng. Hay là nếu Tề Vạn Niên bỏ mình thì cái địa bàn của vạn đau ổ sẽ khó mà giữ được, sau này thì các thế lực xung quanh cũng sẽ không dồn sự chú ý lên Thương Vũ phái nữa, chuyện này có thể làm cho nàng có thêm không ít thời gian để mà thu chỉnh. Cái nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, rất là đơn giản, cái bản mặt thằng chó đã thấy ghét, muốn giết nó còn không kịp, ở đâu mà cứu nó chứ. Về phần Tống gia và Thất Tinh Đường thì khác, nội tình của hai thế lực này thâm hậu hơn vạn đau ổ rất nhiều, cho dù chết đi một cái vị gia chủ đường chủ thì cũng không bị thương tới căn cơ. Mặt đầu hổ, Tống Đốc đương nhiên là biết rõ ý định của Tiết Lục Y, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành lắc đầu nhìn về phía Mạc Cầu vừa tới không lâu. Nghe qua liễu đan kỳ thuật của đạo hữu cực kỳ cao minh, y đạo cũng rất là tinh xảo, không biết có linh dược gì có thể chữa trị vết thương trên người của Tống Bổ hay không. Tống Bổ vô cùng cảm kích à. À, tình huống của Tống Trang chủ hơi khó nghe, bị tông sư Kim Đan thôi phát pháp lực làm khí huyết trầm tích khó thông, cũng không có biện pháp trị liệu nào quá tốt đâu. Mạc Cầu trầm ngâm một chút lại nói: linh dược thì cũng có, bất quá lại cần không ít dược liệu, trong lúc nhất thời nữa khắc là sợ khó mà tụ tập đầy đủ à. Ờ, cái chuyện này không sao cả. Hai mắt của Tống Đốc sáng lên, hắn ta vốn đã định tiêu tốn mấy chục năm thời gian từ từ tu dưỡng, bây giờ lại có biện pháp khôi phục nhanh chóng, tất nhiên là vô cùng vui mừng. Mạc đạo hữu cần dược liệu gì thì cứ việc nói, chỉ cần Tống Đốc ra có thể lấy ra thì cần cái gì có cái đó nha. Tống gia cũng đồng ý trả thù lao rất cao à. Cái này à, Mạc Cầu lộ ra vẻ chần chờ nhìn về phía Tiết Lục Y. Mạc mổ chính là luyện đan sư của Thương Vũ phái, mỗi ngày cần luyện chế không ít đan dược, mà linh dược của đạo hữu lại tốn rất nhiều thời gian, chuyện này cần Tiết phó trưởng môn đến an bài mới được. Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y sáng lên, trong lòng thầm khen Mạc Cầu một câu. Quả nhiên. Tống Đốc nghe vậy liền hơi biến sắc, nghiêng đầu nhìn sang, trong giọng nói đã có thêm mấy phần câu nệ. Tiết Trường Tử à. Tống gia chủ yên tâm, vết thương của gia chủ quan trọng hơn, ta nhất định sẽ để cho Mạc trưởng lão tận lực luyện chế đan dược cho Tống gia chủ. Tiết Lục Y vội vàng hứa hẹn. Chỉ là cái chuyện ngày hôm nay. Ôi trời, hôm nay vốn là do Thủy Khấu tung tin đồn nhảm gây chuyện, hai cái tên Dương Tài và Âu Dương Ác kia đều là không phải hạng người lương thiện gì rồi, nhìn cái mặt đó là biết người xấu. Thường Dũng phái thay trời hành đạo, quá thật là đại thiện nhân. Không đợi cho Tống Đốc trả lời, Liễu Diệp Thiên ở bên cạnh đã là lớn tiếng nói. Tiết Tiên Tử nè, làm tốt lắm á, chúng ta không có gì để nói đâu. Đại thiện. Tiết Lục Y gật đầu, đôi mắt đẹp mang theo ý cười. Không lâu sau đó, đám người Tống gia và Thất Tinh được rời đi. Một cái đám đạo cơ của Thường Vũ phái đứng trước đại điện, rốt cuộc cũng không áp chế được ý cười trên mặt. Đâu phải à. Hàng Phủ Minh vung tay mạnh lên. Sau ngày hôm nay, Thường Vũ phái chúng ta xem như là đứng vững gót chân ở nơi này, sau này nếu có thế lực nào dám đến khiêu khích thì cũng phải nghĩ lại à. Đúng vậy. Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y chớp động, ôn dung nói: Chân Thiên Đạo được truyền lại từ thượng cổ, trải qua mấy lần đại kiếp cũng không bị đứt đoạn truyền thừa. Tông môn đều có truyền ngôn, đạo này được thiên ý gia trì, môn hạ đệ tử cũng có thần trợ, gặp tai kiếp khó thì nhất định có thể gặp dưỡng hóa lành. Lúc trước ta cũng không tin lời này cho lắm, nhưng sau cái vụ việc ngày hôm nay thì ta lại có chút tin tưởng đây là thiên ý rồi. Cho dù thật sự là có thiên ý thì cũng là thiên ý tại ta. Lương Hồng lúc này khẽ vuốt râu, trên mặt cũng lộ ra ý cười hiếm thấy, rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc phu huynh lại không thể nhìn thấy à. Giữa sân trở nên yên tĩnh, trong đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y không có bi thương mà là một cái vẻ nhẹ nhõm. Khóe miệng của Hạng Phủ Minh cũng là khẽ động, cũng không nói cái gì thêm. Hiển nhiên là hai người bọn họ cũng không cảm thấy thực cảm cái gì. Mà cầu đưa tay vuốt nhẹ ống tay áo, trong Minh Hỏa Mãn núp trên cánh tay của hắn vô thức cứng đờ, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Lúc đó cái tên Phong Diệt Sơn kia chết rất là đột ngột, nó lại nhất thời sơ sẩy, không kịp ra tay cứu giúp. Vốn nghĩ rằng chỉ là một kẻ không quan trọng, chết thì cũng đã chết rồi, bây giờ xem ra sợ là không tránh được một cái trận trách phạt à. Mạc huynh, Tiết Lục Y nghiêng đầu nhỏ giọng nói, huynh thật sự là có biện pháp chữa trị vết thương của cái tên tống đốc kia sao? Ma Cầu gật đầu, tiện tay đưa tới một cái bình đan dược. Nếu như không uống thuốc thì hắn ta cần mấy chục năm để mà điều dưỡng, sau khi dùng thuốc không đến 10 năm liền có thể khôi phục, không có gì đáng ngại rồi. Đan dược ở đây, phó môn chủ có thể tự mình quyết định xem nên cho hay là không nha. Cái này, Tiết Lục Y sững sờ, chần chờ một chút mới chậm rãi đưa tay nhận lấy một cái đan bình, thì thầm ở miệng: đa tạ. Đối với cái vị Mạc trưởng lão này, cảm giác của nàng có chút vi diệu. Người nói hắn không quan tâm môn phái, nhưng hắn lại lấy ra trúc cơ đan và cái loại đan dược này đều cực kỳ quan trọng với là tông môn, nhưng lại không đòi thù lao gì. Nhưng nếu muốn nói hắn là quan tâm, người này cái ngày không thấy tâm hơi đâu, ngay cả cái lần đấu pháp này cũng có thể khoan thai tới chậm, vẻ mặt tùy ý, thật sự là làm cho người ta khó mà tin phục à. Khi đối mặt với Mạc Cầu, Tiết Lục Y luôn cảm thấy người ở trước mặt này là một cái vị trưởng bối vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng mỗi lần lại đều có thể ý vào. Nghĩ nghĩ, nàng từ trên người lấy ra một cái tấm lệnh bài đưa tới. Mạc huynh, ta biết huynh vẫn luôn tới phường thị tìm kiếm linh vật, nhưng có nhiều thứ là khó mà đặt ở bên ngoài. Đây là lệnh bài của một nơi bí thị, nếu như huynh cảm thấy hứng thú thì có thể tới đó nhìn xem, có lẽ thấy được thứ mà mình cần nha. Nhưng mà cũng phải cực kỳ cẩn thận một chút, nơi này nằm ngoài rìa của Bắc Xuyên đảo vực, là một nơi không thuộc quyền quản lý của Cửu Giang Minh và tứ đại thế gia, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm ha. Nghe vậy, ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, đưa tay tiếp nhận. Đa tạ. Bây giờ hắn đang buồn rầu về cái chuyện này. Bí thị lúc đầu thuộc về Cửu Giang Minh, thế lực của Chu gia cũng chiếm không ít, nhưng hiện giờ tất nhiên là không thể đi được nữa rồi. Chu gia đã hãm hại hắn, hắn có thể từ bỏ ý đồ. Nơi này tới thật là đúng lúc. Phó môn chủ. Đột nhiên ở sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một cái giọng nói mang theo vui vẻ cất lên. Chủ môn đưa tin, ít ngày nữa sẽ trở về. Hả? Tiết Lục Y sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra một cái vẻ cuồng hỉ, không nhìn được vỗ tay. Hôm nay thật sự là xong hỷ lâm môn rồi. Những người khác cũng là cao hứng bừng bừng, các đệ tử đều là nhảy cẩn hoan hô. Có một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thọ trắng, Thường Vũ phái giống như có thêm định hải thần châm. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, trên mặt cũng lộ ra một cái vòng ý cười. Vương Kiều Tịch trở về. Sóng nước dập dần, trời xanh vô ngần, một cái vệt động quang xẹt qua không trung, đình trệ giữa không trung hiện ra thân hình của Mạc Cầu. Tay hắn cầm một cái tấm lệnh bài, nhìn xung quanh một vòng liền nhíu mày. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện linh quang rồi tràn vào bên trong lệnh bài. Ông, linh quang lấp léo, lệnh bài bay ra khỏi tay lao về một cái nơi xa. Mạc Cầu trầm ngâm một chút rồi đuổi theo. Không bao lâu sau, lệnh bài giống như va vào một cái lớp màng mỏng mà mắt thường không thể nhìn thấy, đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Mạc Cầu hơi chau mày, chậm rãi tới gần. Ba, bước qua một cái lớp màng nước thật mỏng, trước mắt đột nhiên sáng lên. Nơi xa, một cái mai rùa to lớn chừng ngàn trượng đang lơ lửng ở trên không trung. Trên đó rõ ràng là một cái khu phường thị náo nhiệt có rất nhiều tu sĩ. Từng cái căn phòng, ốc xá được xây dựng bên trong mai rùa, phòng ốc thành hàng, dòng người như dệt. Đây chính là cái khu phường thị bí mật trong miệng của Tiết Lục Y sao? Ngược lại khá là thú vị à. Không biết là cái con rùa này lớn như thế nào mà cái mai của nó lại khổng lồ như thế. Chỉ bằng vào hình thể thì khi còn sống cũng là một cái con cự thú có thể so được với kim đan. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động, trước người nhón một cái đã là xuất hiện ở trước vùng rìa của cái mai rùa. Phía trước chính là một cái tòa trận pháp cắm rễ ở bên trên mai rùa to lớn. Tòa trận pháp này bao phủ xung quanh mai rùa, cũng bao phủ toàn bộ phường thị. Cái này là để đảm bảo cho sự an toàn của tu sĩ bên trong, và cũng có hạn chế nhất định. Chính vì cái sự hạn chế này mà trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ chần chờ. Đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía cái đó không xa. Ở nơi đó, một vệt đụng quang xanh biếc xuất hiện, một người đang ở xa chắp tay với Mặt Cầu. Vinh hạnh cực kỳ, không ngờ là Mặt đại tiên sinh cũng đến bí phường này của lão đạo ha. Ở Trúc Lão? Trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, chắp tay đáp lễ. Thì ra nơi này là do Trúc Lão lập, Mặt mẫu bội phục à. Trước đây thì hắn đã từng gặp qua cái vị Trúc Lão này trong một buổi tụ hội âm thầm dành cho tông sư Kim Đan. Vị này cũng là một người tương đối thần bí trong số tông sư Kim Đan, thực lực đúng là thâm bất khả trắc. Mấy năm này Mặt Cầu cũng gặp được không ít Kim Đan, nhưng người có thể làm cho Mặt Cầu không nhìn rõ sâu cạn lại là lác đác không có mấy người. Cái vị Trúc Lão này chính là một trong số đó. Mặt Cầu hoài nghi người này là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Về phần Nguyên Anh thì trong cả cái Vân Mộng Xuyên to lớn này, Nguyên Anh chân nhân có thể đếm được hết cả, vả lại mỗi một người đều có đặc thù rõ ràng. Hổ thẹn rồi, Trúc Lão lắc đầu cười khá. Chẳng qua chỉ là lúc nhàn hạ vô sự, ý vào tiền nhân còn sót lại, dựng lên một cái nơi để cho độc đạo ở gần đây giao lưu mà thôi. Mặt đại tiên sinh nè, xin mời. Nói xong bèn chìa tay ra, lướt về phía trên mai rùa. Ở nơi đó có một cái tòa cung điện cổ pháp, mặc dù đang di động xung quanh nơi này, nhưng nó lại không bị trận pháp của mai rùa bao phủ, có thể tùy ý đi và ở. Mà Cầu nghĩ nghĩ cũng là cất bước đi theo. Đụng quang hạ xuống trước cung điện, tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong. Trúc Lão chậm rãi đi về hướng trắc điện, đồng thời chậm rãi mở miệng. Nghe nói Mặt đại tiên sinh đã đắc tội với Chu gia sao? À, cái này Mà Cầu nhíu mày, lời này nói như thế nào đây? Trúc Lão cười khả. Mấy ngày nay trên phố có tin đồn nói là tiên sinh đã nuốt sống linh vật Duyên Thọ vốn thuộc về Chu gia. Bọn hắn vẫn luôn tìm tiên sinh, nói là muốn đòi một cái công đạo. Lại giải thích nói, Mặt đại tiên sinh không cần khẩn trương, nơi này của lão hủ không bị Chu gia ảnh hưởng gì, tiên sinh có thể tùy ý đi hay ở, không có người nào ngăn cản đâu. Mà Cầu lắc đầu. Cách làm người của Chu Huyền Cảm thật sự là bỉ ổi của bà cha nhà nó. Nhưng nghĩ lại cũng thấy rất là bình thường, so với cái việc đắc tội với Thiên Cơ công tử và Vạn Tượng chân nhân, thì khai đao với một kẻ tán tu như là Mặt Cầu hiển nhiên là càng phù hợp với lợi ích của Chu gia rồi. Hắn lập tức ôm quyền chắp tay. Đa tạ Trúc Lão nha. Hừ, khách khí rồi. Trúc Lão lại cười cười khoát tay. Ta chỉ là không tin lời mà Chu gia nói thôi, dù sao lấy bản lĩnh của Mặt đại tiên sinh có lẽ sẽ thầm một cái khác, duy chỉ không thiếu linh dược Duyên Thọ thôi à. Trúc Lão tệ nhãn như đuốc à. Mà Cầu thán phục, chỉ tiếc là sợ người khác sẽ không nghĩ như thế à. Trên đời này vốn là kẻ ngu dốt chiếm đại đa số mà, chuyện này cũng rất bình thường, Mặt đại tiên sinh cũng không cần phải chú ý đâu. Hai người từng tự đi vào thiên điện. Trúc Lão đưa tay ra hiệu. Mời ngồi. Đa tạ nha. Đáng tiếc cửa hàng mà Mặt đại tiên sinh lưu lại trong bí phường của Giang Minh kia sợ là đã làm lỡ cho Chu gia rồi. Không sao cả, trong cửa hàng kia vốn là không có vật gì. Trúc Lão gật đầu, lại nói vài câu, lập tức thử thăm dò mở miệng. Không biết đạo hữu cảm thấy bí phường này của ta như thế nào? Nếu như có rảnh, đạo hữu không ngại ở chỗ này thành lập một cái tiệm thuốc đi, dùng để liên lạc giao dịch cũng được nha. Mà Cầu lại ra vẻ hiếu kỳ. Nơi này của Trúc Lão còn thiếu hiệu thuốc hay sao? Hiệu thuốc thì có. Trúc Lão lại cười nói. Nhưng lại không có cao nhân trọ trấn nha. Ánh mắt của lão ta lấp léo, lại nói. Trùng hợp là lão hủ vừa mới lấy được một cái đạo linh hỏa. Nghe nói đạo hủ đối với linh hỏa không chơi bất kỳ cái nào, không biết có hứng thú với linh hỏa này hay không đây. Là linh hỏa loại nào? Phật môn Hắc Liên Tịnh Hỏa. Hắc Liên Tịnh Hỏa? Sắc mặt của Mà Cầu nghiêm lại. Linh hỏa ở bên trong thiên hạ chia làm tiên thiên và hậu thiên, số lượng phong phú, cơ hồ khó mà tính toán. nhưng những linh hỏa có được danh hào lại là không nhiều. Hắc Liên Tịnh Hỏa chính là một loại trong đó. Hỏa diễm này là do cao tăng Phật môn luyện thành, tụ nghiệp lực, nhân quả, dùng nhân tâm, oán niệm, lại lấy vô thượng trí tệ, sinh sinh mà hàng phục. Cấp bậc rất cao, nghe nói có lực lượng hủy diệt cả chúng sinh. Đương nhiên, đây đều là những cái lời đồn thổi tán ngôn, gần như không có khả năng như vậy. Kính là Hắc Liên Tịnh Hỏa. Trúc Lão lúc này gật đầu. Hỏa này có thể thiêu đốt âm hồn, đổ diệt thần hồn, cho dù là chúng ta một khi nhiễm phải, muốn loại trừ cũng là cái chuyện phiền phức. Dùng để đối địch đấu pháp thì càng là sắc bén. Tịnh hỏa vừa đốt ra, trừ phi là pháp bảo, nếu không phải thì thần niệm trên đó sẽ là bị đốt cháy ngay lập tức liền. Làm phiền, Ma Cầu chấp tay. Mặt mộ cảm thấy rất là hứng thú nha. Nếu chỉ đơn thần dựa vào tu vi cảnh giới tăng lên thì thực lực chắc chắn sẽ là tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Mượn nhờ ngoại vật là cái chuyện không thể thiếu rồi. Giống như cái việc lấy được một cái món pháp bảo tiện tay có thể làm cho thực lực của tông sư kim đan tăng lên gấp bội vậy. Đối với Ma Cầu mà nói, phục dụng huyết đan là để kích thích nhục thân huyết mạch tiến hóa, luyện hóa linh hỏa là để gia tăng uy lực chân hỏa của bản thân. Hai thứ này đều là được thắng, đều có hiệu quả. Chẳng qua đến cái loại cảnh giới tu vi như hắn thì tinh huyết của linh thú và linh hỏa cực phẩm phù hợp yêu cầu đã ít càng thêm ít, gặp được thì sẽ là không muốn bỏ lỡ đâu. Bà Trúc Lão vỗ tay, hậu phương của đại điện mơ hồ vang lên tiếng cơ quan chuyển động. Không bao lâu sau, có một cái hộp ngọc bị đóng băng được đưa tới đây. Hộp ngọc này vuông vức dài hơn một xích, toàn thân từ một khối băng tinh rèn đúc mà thành. Bên trong có một vật màu đen bị đóng băng. Nhìn thật kỹ, vật màu đen này rõ ràng là một cái đầu hỏa diễm. Đuôi của hỏa diễm phấp phới, bốn phía nở rộ, lại bị một cái cổ hàn ý cực hạn đông cứng tại chỗ mà thành. Ma Cầu nhìn xuống, cảm giác u lãnh, tĩnh mịch, hắc ám, dược tuyệt. Một cổ ý chí tịch diệt tâm thần của người khác dâng lên ở trong lòng. Hắc Liên Tịnh Hỏa. Không hổ là linh hỏa đại danh đỉnh đỉnh trong Phật môn. Nếu như không có đạo tâm kiên định, sợ là chỉ nhìn một lần cũng sẽ lâm vào bên trong điên cuồng. Hòa. Bên trong thức hải, địa ngục đồ lặng lẽ mở ra. 18 tầng địa ngục chập trùng lên xuống, vừa va chạm với ý niệm của linh hỏa, lại là hiện ra một cái vẻ cực kỳ ăn ý. Ai chà, đồ tốt à. Ma Cầu nhắm hai mắt lại, đưa tay sờ nhẹ hộp băng. Tê. Một cái sợi ngọn lửa màu đen bị hắn dẫn dắt ra, giống như là một con rắn linh động đang trườn trên đầu ngón tay của hắn, tê tê rung động. Trúc Lão há to miệng đang muốn nhắc nhở, thấy thế cũng không khỏi lộ ra một cái ánh mắt kinh ngạc. Hắc Liên Tịnh Hỏa không giống như là những linh hỏa khác, ngay cả tông sư kim đan cũng không muốn khẽ chạm vào nó, nhất là trong tình huống nó chưa được luyện hóa. Vậy mà cái vị Mạc đại tiên sinh này lại có thể điều khiển một cái cách tự nhiên như vậy. Năng lực khống hỏa bậc này, cho dù là ở bên trong hàng ngũ tông sư kim đan, cũng đã không có bao nhiêu người làm được. Hơn nữa, những người này đều là cường giả đỉnh tiêm. Trên mặt của Trúc Lão lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này bên ngoài điện lại có người bước tới, đứng từ xa không ngờ rồi nói. Sư tổ, trưởng môn Thường Vũ phái vừa kiều tịch cầu kiến rồi. Hả? Cái tên quen thuộc này làm cho ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, vô thức muốn đi ra ngoài xem thử. Vương Kiều Tịch không trở về Thu Vũ phái mà lại tới chỗ này, chắc là đi ngang qua. Như vậy xem ra cũng thật là đúng dịp. Trưởng môn Thường Vũ phái sao? Trúc Lão nhíu mày, dường như cũng không biết cái danh hào này, thường miệng hỏi. Là có cái việc gì? Đệ tử ở bên ngoài lúc này trả lời. Vương chủ môn nghe nói là lão tổ có một đoạn nguyên từ linh mộc có tác dụng cho việc kết đan của nàng, cho nên tới đây cầu lấy. Đây là vật mà nàng trình lên nè. Nói xong liền trình lên một cái miếng ngọc giản. Miếng ngọc từ xa bay tới, Trúc Lão đưa tay nhận lấy, thần niệm quét qua, lập tức khẽ lắc đầu. Công đức của Cửu Giang Minh số lượng cũng không phải là ít, xem ra cũng tốn không ít khổ công. Đáng tiếc. Vương Kiều Tịch sao? Cái tên này. Trúc Lão ngẩng đầu trả lời. Người đi nói cho nàng biết là nguyên từ linh mộc còn có tác dụng với lão phu, không thể cho người ngoài, kêu nàng đi nơi khác cầu linh vật đi. Ồ dân, đệ tử trả lời. Hả? Như thế nào? Ma Cầu ngừng động tác ở trên tay rồi nói. Trúc Lão nhận biết người này sao? Ma Cầu nhìn thấy rõ ràng, ngay từ đầu Trúc Lão vẫn có chút quan tâm đến cái chức trưởng môn của Thường Vũ phái, nhưng khi nghe được cái tên Vương Kiều Tịch thì hắn ta lại từ bỏ chú ý luôn. Trúc Lão gật đầu. có người từng nhắc qua người này trong lúc giao lưu đồng đạo, hình như nàng ta đã đắc tội với một vị đạo hữu nào đó rồi. Vì đạo hữu đó không hy vọng nàng có thể lấy được linh vật kết đan. Mặc dù ta không sợ người kia, nhưng cũng không cần thiết phải gây thêm phiền toái đâu. Cái này Ma Cầu hơi nhíu mày, hơi biến sắc. Như thế nào? Trúc lão nhìn mặt mà nói chuyện, nghiêng đầu nhìn sang. Mặt đại tiên sinh đang thương tiếc cho người này sao? Cái này vậy thì không phải rồi. Ma Cầu lắc đầu, chỉ là nhớ tới những cái chuyện mà mình đã trải qua. Tu hành hơn 200 năm, vất vả bôn ba, chỉ có linh dược là khó cầu được nhất. Năm đó chỉ hận bản thân không được tiền bối thưởng thức, phí thời gian nhiều năm, lúc này mới may mắn kết đan. Bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy hơi xúc động à. Đúng vậy ha. Trúc lão than nhẹ, trên mặt cũng lộ ra ý phiền muộn. Năm đó lão hữu và mấy vị hảo hữu tự xưng Trúc Lâm Thất Hiền, hai vị huynh trưởng trong đó cũng có hy vọng kết đan, nhưng lại bởi vì đắc tội với người nào đó dẫn đến. Nếu như không có những chuyện lúc trước thì hiện giờ có thể lão hữu vẫn còn có lão hữu đồng hành. Trong mắt của hắn ta lộ ra một cái vẻ trầm tư, không nói thêm lời nào. Dừng một chút, Trúc lão ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện nói: Hữu An nè. Giảng bối tại, nói cho cái vị trưởng môn của Thường Vũ Phái kia biết, ta có thể đưa lên dược cho nàng, nhưng chỉ những công đức này thì còn không đủ đâu, nàng cần phải làm cho ta một chuyện. Trúc lão chậm rãi mở miệng: Nếu như nàng đáp ứng thì mang đến đây gặp ta. Ô Dân ngỡ bên ngoài điện không người trả lời. Vậy giảng bối xin cáo từ. Ma Cầu thì mặt không đổi sắc, dường như chỉ là đang chứng kiến một cái chuyện nhỏ, lại tiếp tục cúi đầu nhìn về phía Hắc Liên Tịnh Hỏa trước mặt, mở miệng nói: Mạc mẫu rất hài lòng với cái đoàn hỏa diễm này, Trúc lão không ngại ra giá đi chứ hả? Trúc lão hằng hồn vuốt râu cười nói: Mạc đạo hữu hài lòng liền đốt rồi, hỏa này đặt ở chỗ ta cũng là vô dụng, trong số đồng đạo thì cũng không có mấy người cần dùng, mặc dù hiếm thấy nhưng cũng bán không được bao nhiêu đâu. Ma Cầu cười cười không nói gì. Cái loại linh vật này nằm trong tay của những người không dùng được thì cũng chỉ là một cái vật để mà cất giữ, nhưng ở trong tay người dùng được thì lại có thể bán được một cái giá tốt. Đối phương sẽ không thể nào vô duyên vô cớ tiện nghi cho mình. Hai người còn chưa quen thuộc tới cái mức như vậy. Kỳ thật lão hủ đang có một chuyện muốn nhờ. Quả nhiên Trúc lão thu hồi ý cười trên mặt, chỉ vào linh hỏa ở trên bàn. Nếu như đạo hữu nguyện ý ra tay giúp đỡ, hỏa diễm này xem như là thù lao nha. Cái này à? Ma Cầu nhíu mày. Là cái chuyện gì? Thật ra chuyện này vừa vặn có quan hệ đến cái chuyện cần làm của cái vị trưởng môn Thương Vũ Phái vừa rồi. Trúc lão nói. Bất quá Vương Kiều Tịch chỉ là một cái tên tu sĩ đạo cơ, mặc dù ngoài nàng ra thì ta còn tìm được mấy người nữa, nhưng trước mắt lại đang thiếu một cái vị cao thủ tỏa trấn nha. Giải quyết một cái cứ điểm của tu sĩ tà tu mà thôi. Tà tú? Ma Cầu nhíu mày, lập tức chậm rãi nói. Ở luyện đan nhất đạo thì mật mẫu còn có chút tự tin, nhưng đấu pháp thì lại không am hiểu cho lắm à. Chuyện như vậy sao Trúc lão không tìm người khác chứ hả? Hắn cũng không muốn lại bị dính vào cái chuyện giống như là Kim Ngân Linh Vĩ, bị người ta lợi dụng như là vũ khí. Thật không dám giấu giếm, trước đây lão hữu cũng đã đi qua, nhưng lại bị người ta ngăn lại. Trúc lão lúc này mở miệng. Đạo hữu không cần phải lo lắng đâu, thế khác thì lão hữu không dám hứa chắc, nhưng cái đám tà ma trong này không ai là không thể giết cả, chuyện này ta có thể cam đoan. Về phần phiền phức à? Trúc lão cởi mở cười một tiếng, trên người lộ ra một cái cổ sát cơ lăng lệ. Ma Y Thần Giáo và lão hữu sớm đã không đổi trời chung, sau cái chuyện lần này ân oán cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống đầu của lão hữu mà thôi. Ma Cầu nghe xong liền lập tức nhíu mày. Một bên khác, trong tỉnh thất, Vương Kiều Tịch khoanh chân đỡ tổ tu hành, đôi mắt đẹp khép chặt. Đệ tử Hạ Vũ Mai của nàng đang đi qua đi lại, gương mặt xinh đẹp căng thẳng, thỉnh thoảng trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì cái gì đó. Được rồi. Tiếng bước chân của nàng làm cho Vương Kiều Tịch có chút bất đắc dĩ, mở mắt ra. Ngươi cứ vội vàng sao động thì cũng vô dụng, thành thành thật thật ở lại chỗ này chờ tin tức là được rồi. Đi tới đi luôn như vậy để làm cái gì hả? Sư phụ. Khóe miệng của Vũ Mai cong lên. Đây chính là cơ hội cuối cùng để cho ngài cầu lấy linh dược. Không được nữa thì chúng ta cũng chỉ đành quay trở về tông môn tìm kiếm vận may khác mà thôi. Ê, không sao. Vương Kiều Tịch mặt không đổi sắc. Trước đây chúng ta cũng không biết nơi này còn có một cái cơ hội, vốn đã từ bỏ rồi. Lần này tới đây cũng chỉ là đang thử thời vận mà thôi. Tiền bối đáp ứng thì tất nhiên là đại thiện, dù cho không đáp ứng thì cũng chỉ là khôi phục nguyên dạng mà thôi. Lời tiên là như vậy. Vũ Mai lại dậm chân một cái nói, thế nhưng là chớ có lên tiếng nè. Vương Kiều Tịch lúc này đưa tay ra, có người đến. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa đã vang lên. Mời vào. Một vị nam tử trung niên đẩy cửa bước vào với một cái nụ cười nhạt trên môi. Hắn ta chắp tay thi lễ với Vương Kiều Tịch. Chúc mừng Vương trưởng môn, sư tổ đã đáp ứng thỉnh cầu của Vương trưởng môn rồi. Trong tỉnh thất bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, trên mặt của hai nữ đều lộ ra một cái vẻ mờ mịt. Thật hả? Vũ Mai ở bên cạnh lắp bắp mở miệng, dường như là không tin được những gì mà lỗ tai của mình vừa nghe được. Mà Vương Kiều Tịch thì lại là thở phào một hơi, nhả ra một ngụm trọc khí lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một cái vẻ mừng rỡ thì lại nói, làm phiền đạo huynh rồi. Vương trưởng môn đừng có khách khí nè. Nam tử khoát khoát tay lại nói, bất quá tổ sư còn nói, ngoài số công đức kia ra thì Vương trưởng môn còn phải làm thêm một chuyện thì mới có thể có được nguyên từ linh mộc nha. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chớp động. Xin hỏi là chuyện gì? Nàng cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc về cái chuyện này. Dù sao thì dựa theo kinh nghiệm trong những năm này, với công đức mà mình tích lũy thì còn lâu mới có thể đổi được linh vật này. Có quan hệ tới một cái cứ điểm của tà ma. Nam tử đưa tay dẫn đường. Mời Vương trưởng môn đi theo ta, lão tổ sẽ có bàn giao. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này xin Vương trưởng môn đừng có đi xa, sẽ có người đi cùng. Được rồi. Vương Kiều Tịch gật đầu, nghĩ lại gọi đệ tử của mình tới. Con đi theo Minh cô nương trở về Bắc Xuyên đảo vực trước, ở trong tông môn chờ ta, vừa có tin tức thì ta sẽ đưa về. Thế nhưng là... Vũ Mai sững sờ. Không có việc gì đâu. Vương Kiều Tịch khoát khoát tay. Ngươi tiếp tục ở lại nơi này thì cũng chỉ chậm trễ thời gian mà thôi. Chẳng bằng sớm ngày trở về sư môn để cho đám người tiết sư muội có thể an tâm. Vậy được rồi. Vũ Mai gật đầu, vẻ mặt không bỏ. Sư phụ, người nhớ cẩn thận nha. Ma cầu đi dạo ở trên phố phường, ánh mắt đảo qua một cái bóng người quen thuộc ở phía xa, trên mặt hiện ra một cái nụ cười nhàn nhạt, đang định cất bước tiến lên. Đúng vào lúc này hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, có hai nữ nhân vừa mới thu tầm mắt lại, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời còn lặng lẽ bước vào bên trong một cái con ngõ nhỏ. Có chút không đúng rồi. Trong ngõ tối, một người nhỏ giọng mở miệng. Lúc này thì cái nàng Vương Kiều Tịch kia hẳn là nên rời khỏi phường thị, thất vọng quay trở về mới đúng. Nhưng bây giờ lại tỏ ra mừng rỡ, giống như là có thu hoạch gì đó rồi. Trúc lão của nơi này có lai lịch bí ẩn, thực lực cũng thâm bất khả trắc, giao du rộng lớn, nghe nói là đang lén la lén lút mua đồ chuyện gì đó, không sợ giáo chủ cũng rất là bình thường. Một cái nàng nữ nhân khác lộ ra một cái vẻ mặt trầm ngâm, lại nói. Thì nói có linh vật cũng chưa chắc có thể kết đan, nhưng mà cái việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là truyền tin tức về đòi tính nha. Không sai. Hai vị nữ tử gật đầu, đưa tay từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái miếng ngọc giản, bấm tay điểm nhẹ, muốn truyền tin trở về. Các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Đột nhiên một cái giọng nói đạm mạc vang lên bên tai của hai người. Hai nàng chỉ cảm thấy ở trên tay buông lỏng, ngọc giản đưa tin đã là biến mất không còn tăm hơi. Trải qua mấy ngày tu chỉnh, nhờ một người dẫn đường, Vương Kiều Tịch đã đến được một cái tòa đình viện nằm ở rìa phường thị. Trong đình viện đã có ba người đang chờ sẵn ở chỗ này, hai nam một nữ. Nữ tử khí chất đoan trang, mặt mày nhu hòa ý cười, một cái đôi mắt đẹp tựa như là lưu ly bảo châu, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ra quang huy rạng rỡ, cực kỳ là thần dị. Một cái vị lão giả cầm cái phất trần trong tay, có để râu ba tấc, đạo cốt tiên phong. Người còn lại là một người đàn ông trung niên, cách ăn mặc giống như là văn sĩ, đầu đội túc quan, chân đạp mãng hài, trong tay cầm một cái thanh ngọc phiến, thỉnh thoảng gõ vào lòng bàn tay, trong miệng thì đang nói cái gì đó. Ba người này cũng không hề ẩn giấu khí tức, tất cả đều là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Nhất là cái vị văn sĩ trung niên kia, khí tức ngưng nhiên, thông thấu, mọi cử động đều lộ ra một cái vẻ huyền diệu, đó là đạo cơ viên mãn rồi. Khi ba người nhìn thấy Vương Kiều Tịch thì ánh mắt đều là sáng lên. Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một cái bộ quần áo màu xanh nhạt, chân đạp dài vải có thiêu linh văn, mái tóc dài đen lúc này đang xõa ở sau đầu, da thịt trắng còn hơn tiết, lại như bạch ngọc không tì vết, đôi mắt đẹp như là nước mùa xuân lan tu thủy, lại chất chứa ngàn vạn tinh oán, đạo bất tẩn, tố bất hoàn. Nàng đang dậm chân đi tới, phiêu nhiên sứ trần, khí chất hào phóng hào hiệp, Rõ ràng ở trên người không vật dụng phồn hoa tô điểm gì, nhưng lại như có ngàn vạn tơ lụa quay quanh. Mà khí tức trên người của nàng cũng là đạo cơ viên mãn, ẩn ẩn có một cổ âm dương tuần hoàn, lặp đi lặp lại không dứt. Vị đạo hữu này rất là lạ mặt nha. Lão giả khẽ vung phất trần, chắp tay một cái. Bần đạo vô trần, là quán chủ của Giang Đô Quan, gặp qua đạo hữu. Trần Nhạc Bang, Phạm Nhân Long, gặp qua tiền tử. Văn sĩ trung niên lúc này cũng chắp tay thi lễ rồi nói, không biết tiền tử xưng hô như thế nào? Thương Vũ Phái, Vương Kiều Tịch. Vương Kiều Tịch quét mắt nhìn ba người, đối với cái việc cần làm lần này cũng là an tâm hơn một chút. Gặp qua các vị đạo hữu. Có nhiều cao thủ như vậy đi cùng, nghe nói còn có một vị tông sư kim đan thọ trấn, cho dù gặp được vấn đề gì thì hẳn là cũng có thể giải quyết được rồi. Thương Vũ Phái. Cái vị nữ tử kia lộ ra một cái vẻ trầm tư lại nói, ta nhớ được môn phái này vừa được thành lập trước đây không lâu, ở phụ cận Tống Gia. Vương Kiều Tịch, đạo hữu có phải là trưởng môn của Thương Vũ Phái hay không? Không sai. Vương Kiều Tịch gật đầu. Xem đến ta nhớ không nhầm rồi. Trên mặt của nữ tử kia lộ ra một cái nụ cười khẽ, gật đầu ra hiệu. Ta tên là Ngọc Thanh, chính là trưởng công chúa của Trạch Quốc, cũng là trưởng lão của Huyền Tâm Tông. Không thường hay đấu pháp với người, lần này mong rằng Vương trưởng môn đảm đương nhiều hơn. À, công chúa khách khí rồi. Vương Kiều Tịch cũng cúi người hành lễ. Đã là đồng đạo thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Hồ, nói đúng lắm nha. Vô Trần đạo trưởng cười cười gật đầu, lập tức hỏi, bất quá chư vị có biết chúng ta được truyền bối mời đến đây để làm gì hay không? Xem ra là cái vị trưởng lão này cũng vừa mới tới. Theo Phạm Mẫu biết, lần này là muốn chúng ta đi tiêu diệt một cái cứ điểm của Ma Y Thần Giáo đó. Phạm Nhân Long run tay mở cây quạt xếp ra, lại nói, Ma Y Thần Giáo làm nhiều việc ác, dùng tà pháp hại người. Các tộc các phái đã có chung nhận thức, một khi phát hiện chém tận giết tuyệt. Lần này cũng là như vậy thôi. Ma Y Thần Giáo? Vương Kiều Tịch hơi nhíu mày. Hình như giáo này có quan hệ với yêu tộc à? Không sai. Ngọc Thanh gật đầu. Nghe nói giáo chủ của Ma Y Thần Giáo là một dị loại nhân yêu kết hợp. Cái này xuất thân thấp hèn, không được gia tộc mẹ đẻ chào đón. Tuổi còn nhỏ đã chịu đủ loại tra tấn, làm cho tâm tính của hắn ta khác hẳn với người thường. Sau này nhân duyên tế hội, chứng được nguyên anh, lập ra Ma Y Thần Giáo. Ngọc Thanh công chúa quả thật là bác văn quản thức à? Phạm Nhân Long lúc này mở miệng. Nguyên nhân chúng ta đến đây lần này có hai cái. Một thì đương nhiên là trảm yêu trừ ma, thứ hai là việc khai cửa khoách thủ đó mà. Lời này vừa ra, sắc mặt của mấy người đều không khỏi khẽ biến, trong tràng cũng là yên tĩnh lại. Trước đó Vương Kiều Tịch còn không hiểu, nhưng mấy ngày gần đây nàng vẫn luôn đi dạo ở bên trong phường thị nên có nghe được một chút tin tức. Bát Giang rộng lớn như vậy, nhiều linh địa đều nằm ở bên trong Bắc Sơn đảo vực, nhưng mà chỗ này đã có Cổ Giang Minh và tứ đại gia tộc, không có chỗ để cho người khác đặt chân rồi. Vô Trần đạo trưởng lúc này chắp tay lại nói, hiện giờ có chư vị tông sư tiền bối nguyện ý dọn sạch hỗn loạn ở khu vực gần đây, đổi lấy một cái phương an bình, chính là cái việc tạo phúc cho chúng sinh, tất nhiên là đại thiện à. Những người khác cười mà không nói gì. Vương Kiều Tịch cũng không tỏ rõ thái độ. Mặc dù khi lập ra Thương Vũ Phái thì nàng cũng đã khảo sát Bắc Giang này một hồi lâu, nhưng chắc chắn là tin tức của nàng sẽ không rõ ràng bằng những cái người này. Bắc Xuyên đạo vực cũng tốt, nơi này cũng được, chỉ cần có thể dung được Thương Vũ Phái để cho tông môn truyền xuống đạo thống thì đều là bảo địa đối với nàng. Về phần của Giang Minh và tứ đại gia tộc có cho phép Bắc Giang xuất hiện một cái nơi không nằm trong cái vùng quản hạt của mình quản hạt hay không thì lại không có quan hệ gì với nàng. Cái chuyện này thì tự có đại nhân vật đi đau đầu rồi. Phạm Nhân Long ho nhẹ một tiếng, sau đó lại nói sang chuyện khác. Chứ vậy có biết là cái gì tiền bối nào dẫn đội lần này hay không vậy? Nghe nói là một vị tán tu. Ngọc Thanh mở miệng. Trước đây cũng không có danh hào truyền ra, tự xưng là Mạc Đại Tiên Sinh, nổi danh về luyện đan chi thực. Ta nghe nói hình như đấu pháp của tiền bối cũng rất là lợi hại à. Ngọc Thanh này là công chúa của Trạch Quốc và là trưởng lão của Huyền Tâm Tông. Trong bốn người này thì nàng có bối cảnh mạnh nhất. Tin tức hỏi thăm được cũng là những cái chuyện mà người khác không biết à. Mạc Đại Tiên Sinh. Cái tên này làm cho Vương Kiều Tịch vô thức nghĩ đến một cái vị cố nhân. Chẳng qua chỉ là thoáng nghĩ qua một cái, liền lắc đầu ép súng. Không thể nào. Mấy người cũng không dám nói nhiều về một vị tông sư kim đan. Dù sao nhân vật như vậy đều có thần niệm cường hãn, ai cũng không biết đối phương có nghe được hay là không. Có thể một cái câu nói trong lúc vô tình của mình liền đắc tội với quý nhân rồi. mà mấy người này đều là trưởng môn và trưởng lão của các thế lực khác, đều là hạng người khôn khéo, cho nên rất là biết giữ mồm giữ miệng. Không biết trải qua bao lâu, đám người đang đàm tiếu giống như là phát hiện được cái gì, vô thức ngừng lại câu chuyện, thu liễm biểu lộ ở trên mặt, đứng thẳng nhìn về phía chân trời. Bạch, một cái vệt động quang u lãnh âm quỷ bỗng nhiên xuất hiện, bỏ qua trận pháp ở trong viện lạc, hạ xuống trong tràng. Người tới khoác một cái bộ hắc bào, bên ngoài bọc một cái lớp âm khí như có như không, khuôn mặt đã ẩn giấu ở bên trong cái lớp áo bào u ám, làm cho người ta khó nhìn rõ tướng mạo, nhưng lại không che giấu khí tức trên người. Hỗn nguyên vô ngại, thông thấu như nhất, khí tức kim đan tương hợp với thiên địa xung quanh, không cần thi pháp cũng làm cho bốn người hô hấp rì rệ. Đây là sự áp chế tự nhiên về mặt cảnh giới. Ở trước mặt của đối phương, bốn người muốn chống cự thì chỉ có thi triển thần thông và pháp khí, còn cái chuyện muốn mượn nhờ thiên địa linh khí để mà thi pháp thì tuyệt đối là không có khả năng. Một cái giọng nói trầm thấp vang lên, chính là bốn người các ngươi sau. Giọng nói này, Vương Kiều Tịch nhíu mày, trong lòng dâng lên một cái loại cảm giác cổ quái, hình như là khá quen thuộc à. Nhưng trong số rất nhiều tông sư kim đan mà nàng từng gặp qua, lại không có cái vị tiền bối nào có giọng nói tương tự. Hồi tiền bối, nếu như chỉ có bốn người thì chắc chắn là chúng ta rồi. Phạm Nhân Long chấp tay trả lời, thái độ không kiêu ngạo, không xiêm nịnh. À, người áo đang gật đầu. Trúc lão nói là các người có bản lĩnh, chờ lát nữa sẽ dùng tới, nói nghe một chút xem. Dù sao thì lát nữa cũng phải cùng nhau đồng thủ đối địch, há có thể không biết được đồng bạn của mình am hiểu thủ đoạn gì. Dần, Phạm Nhân Long gật đầu, nói trước. Giảng bối Phạm Nhân Long, sở trường về đột pháp, ngự kiếm chi thực, đã là ngộ ra kiếm hoạt phần hóa, kiếm khí lôi âm, có thể giải quyết một chút đối thủ. Không tệ, người áo đang gật đầu. Mặc dù miệng nói không tệ, nhưng trong giọng nói lại không có một chút ba động nào. Ngược lại là Vương Kiều Tịch hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Phạm Nhân Long. Nàng có chút bội phục cái chuyện Phạm Nhân Long có thể lĩnh ngộ hai cái môn tuyệt kỹ kiếm đạo. Tiểu nữ tử Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tiến lên một bước lại nói, phản bối thở nhỏ đã là ưa thích nghiên cứu các loại trận pháp, trong trận pháp chi đạo hơi có tâm đắc, lần này phá trận có thể sẽ phát huy ra được công dụng à. Hả? Giọng nói của người áo đang khẽ biến, dường như đang dò xét lại Ngọc Thanh. Có thể. Giảng bối Vô Trần, xin ra mắt tiền bối. Vô Trần lúc này chắp tay nói, giảng bối có một môn tủ lý cà khôn kia thật, nghe nói có hai cây linh thụ thượng cổ là vật mà Trúc tiền bối cần, vừa vặn có thể thi triển ra rồi. À, người áo đang từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía Vương Kiều Tịch. Ngươi thì sao? Không biết có phải là do ảo giác hay không, Vương Kiều Tịch cảm thấy ngữ khí mà đối phương nói chuyện với mình có thêm một phần nhu hòa, ít đi một chút lạnh lùng. Giảng bối thiện sát phạt chi thuật. Nàng gục đầu xuống, cục kinh nói, cũng đã ngộ ra được kiếm khí lôi âm, nhưng chưa biết được kiếm quang phân hóa. Thế nhưng là âm dương nguyên từ pháp kiếm của giảng bối có vài phần sắc bén à. Cái loại thủ đoạn này không thể nào giấu được những người khác, có nói ra thì cũng không sao. Được rồi, ngờ áo đang gật đầu, nếu vậy liền đi thôi. Nói xong hắn bấm tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện rất nhiều phù văn lưu chuyển, cuộn lên khói trắng nồng đậm, ở bên người hội tụ thành một cái đám tường vân. Chỉ trong thời gian nháy mắt, tường vân đã là phủ kín đình viện. Mấy người đứng ở bên trên tường vân chỉ cảm thấy dưới chân sớp sớp, lại không phù phiếm, còn có một cổ lực lượng huyền diệu đang che đậy khí cơ xung quanh. Đi! Người áo đen vung tay áo lên, sau một khắc, bạch, tường vân đằng không mà lên, tốc độ nhanh kinh người, mà thân ở trên đó lại là vững như đất bằng, chỉ là hoàn cảnh xung quanh biến hóa nhanh hơn một chút. Bốn người đối mắt nhìn nhau đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Tường vân dưới chân là do pháp thuật luyện thành, nhưng lại giống như là một cái vật sống, phù văn ở bên trong biến hóa không ngừng phun ra, nuốt vào khí cơ quanh mình, đồng thời mượn nhờ lực lượng thiên địa để mà lướt về phía trước. Nếu như hư không là một cái dòng nước, vậy thì cái đám tường vân này chính là một con linh ngư đang bơi trong đó, không chỉ không bị sức nước ngăn cản, ngược lại còn có thể mượn nhờ kỳ lực để mà tiến lên. Bốn người tự tin là khi mình toàn lực thi triển độ pháp thì chắc chắn sẽ nhanh hơn cái này. Nhưng cái đó tường vân này lại không cần tiêu hao pháp lực, chỉ cần khẽ động niệm liền có thể vĩnh viễn lướt về phía trước, thuận tiện hơn độ pháp rất nhiều. Vả lại tốc độ này cũng là không chậm. Không hổ là tông sư kim đan, thủ đoạn thật sự là cao minh. Vương Kiều Tịch thì ngược lại sinh ra một cái loại cảm giác quen thuộc. Cái đó tường vân này làm cho nàng nghĩ đến một cái môn truyền thừa của Thương Vũ phái, Tam thập lục tự vân triển độ pháp. Hai thứ này có rất nhiều chỗ tương đồng, chỉ là số lượng linh phù mà người áo đen tế ra lại không chỉ là 36 loại, Hơn nữa tốc độ lại nhanh hơn độn pháp luyện khí cảnh kia rất nhiều. Vương Kiều Tịch lại lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nín thở ngưng thần, chậm rãi điều chỉnh tình trạng của bản thân, chuẩn bị cho cái cuộc đấu pháp sắp tới. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 128 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 129 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.